Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, quần ma loạn hỗn độn, một tiếng hung hống chấn động hỗn độn, thiên ngoại cổ ma hai tay triển khai, ầm ầm quét ngang mà qua, đánh diệt tướng thần chờ. 15, công kích, một cái tát mạnh mẽ đánh ra, răng rác, tướng thần trước tiên bị thương, hỗn độn thi thể tại chỗ nứt toác ra. Thì huyết bay loạn, rơi ra hư không, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, răng nanh ung tùm, trong đôi mắt lộ ra một luồng căm giận ngút trời, lại bị một đòn đánh bị thương, thân là hỗn độn con thứ nhất cương thi, tướng thần cường hãn không thể nghi ngờ. Thế nhưng, ở thiên ngoại cổ ma trên tay dĩ nhiên đi bất quá một chiêu, liền bị đánh bị thương, tuy rằng không có cái gì quá đáng lo. Nhưng lại để hắn cảm thấy khó có thể tiếp thu. Giết, rít gào truyền đến, tướng thần thi thể chống đỡ thiên mà lên. Một đôi hỗn độn cánh chấn động mạnh mẽ, dầm cắt qua thương khung, tan ra một đạo to lớn thiên ngân. Kinh thấy cong, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ra thiên cánh khổng lồ bị một con ma thủ đổ nát. Nắm lấy một trận mãnh xé, lui lại nửa bên cánh, thì huyết tung chậm hơn nửa hỗn độn. Ầm, một chưởng đánh xuống, tướng thần đẫm máu, thân thể từng tấc nứt toác, cả người bị đánh cho suýt nữa liền vỡ thành vô số khối. Tình huống phi thường thê thảm mơ siêu, hoàng tuyền lộ, táng thiên ma, bỗng nhiên, một cái hoàng tuyền lộ xuyên qua đại hỗn độn, xông thẳng thương khung, hình đồng nhất đầu màu đen sông dài bình thường va chạm ở này một con thiên ngoại cổ ma trên thân. Hình, thế nhưng... Cổ ma hung hoành, ma thủ tạo ra hỗn độn, ầm ầm một chưởng đánh xuống, tại chỗ đem cái kia hoàng tuyền lộ đánh chia năm xẻ bảy. Tiếp theo, ma thủ quét ngang mà qua, hoàng tuyền ma khu gặp nạn, rách nát ra, đỉnh đầu một cái huyền hoàng nguồn suối bị đánh nát, tại chỗ rơi xuống hỗn độn, trọng thương không nổi, giết, Minh Hà giết tới, chân đạp huyết sắc đài sen, tay cầm một cái huyết sắc hung kiếm. Ngập trời hung quang cuồn cuộn mà ra, chém ở thiên ngoại cổ ma trên thân hình, keng, một tiếng vang giòn, cổ ma trên thân thể có mờ mịt hào ánh sáng hiện lên. Chặn lại rồi này một đạo hung lệ kiếm khí màu đỏ ngòm. Dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, Minh Hà vẻ mặt khiếp sợ, nhìn mình đòn đánh mạnh nhất dĩ nhiên không có hiệu quả. Không chờ hắn tiếp tục công kích, một con ma thủ căng nứt hỗn độn đánh tới. Một tiếng vang ầm ầm, một mảnh huyết hải tan vỡ, bên trong có ma ảnh gặp nạn, liên tục ho ra máu, bị đặt xuống vòm trời, rơi xuống đại hỗn độn bên trong, thiên hoang bất lão, thiên hoang ma thần đúng lúc ra tay, thế nhưng, hắn rất nhanh sẽ bị thiên ngoại cổ ma một chưởng đánh nát thân thể. Cùng hoàng tuyền chờ người như thế gặp nạn, bị đánh thành trọng thương rơi xuống hỗn độn. Bốn vị cổ lão hỗn độn ma thần, liên thủ lại, dĩ nhiên vẫn là không cách nào địch quá này một con thiên ngoại cổ ma. Trong lúc nhất thời, đại hỗn độn bên trong truyền đến từng trận đáng sợ gợn sóng. Có hỗn độn ma thần sợ hãi, khai thiên, hỗn độn kích, rốt cục, vẫn xúc lực lâm giật động thủ, vừa ra tay chính là một đòn kinh thiên động địa, khai thiên thứ 10 kích, hỗn độn kích, một chiêu kiếm ra. Thiên địa kinh, hỗn độn vô cực, có ánh kiếm mở âm dương, hùng kiếm cắt ra hỗn độn, mạnh mẽ chém đánh ở thiên ngoại cổ ma thân thể bên trên. Răng rắc một tiếng, cổ ma hoành tay đánh tới, muốn đánh nát này một đạo hung lệ ánh kiếm, thế nhưng một vệt phong mang xẹt qua, ma băng huyết thiên, bàn tay tận gốc đoạn lạc, một chiêu kiếm, chặt đứt ma thủ, phong mang vô song. Cuối cùng bổ vào thiên ngoại cổ ma thân thể bên trên. Hống, thiên ngoại truyền đến một tiếng kinh thiên hét giận dữ. Cổ ma gặp nạn, bị một chiêu kiếm bổ ra ma khu, đem nửa bên vai đều bị chém hạ xuống. Một cánh tay treo ở nơi đó. Lâm giật trí cường một chiêu kiếm, thương tích thiên ngoại cổ ma, để rất nhiều quan sát hỗn độn ma thần nội tâm sợ hãi. Đối với vị này bàn cổ con trai cảm giác cường hãn đến khiếp đà mơ siêu ầm. Đột nhiên, cổ ma thân thể xâm nhập đại hỗn độn, bị chém ra đến này nửa bên vai cùng một cánh tay bỗng nhiên nổ nát. hóa thành một bồng khủng bố ma huyết giải rác đại hỗn độn. Lâm Dật nhìn mình nổ tung vai cùng cánh tay cổ ma. Vẻ mặt phi lăng, trong lòng mơ hồ cảm giác được một luồng dự cảm bất thường. Hống, quả nhiên, theo ma huyết giải rác đại hỗn độn. Trong nháy mắt, từ hỗn độn bát phương truyền đến từng tiếng đáng sợ ma hống. Kinh triệt thương khung, đã thấy, mờ mịt đại hỗn độn bên trong. Vô số to lớn cự ma đứng vững lên, thân thể chợt bắt đầu nứt toác giải rác, hóa thành một đoàn đoàn khủng bố ma huyết, đó là cổ ma máu. Vô số cự ma dĩ nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn đáng sợ cổ ma máu dung hợp lại cùng nhau. Không được, tướng thần đám người sắc mặt cuồng biến, nhìn những kia dung hợp được ma huyết thịt nát, rất nhanh sẽ hóa thành một vị khủng bố cự ma, đó là cổ ma. Dĩ nhiên là thiên ngoại cổ ma. Đáng chết, những thứ này đều là thiên ngoại cổ ma. Hỗn độn bên trong truyền đến từng trận kêu sợ hãi. Rất nhiều hỗn độn ma thần sợ hãi. Nhìn đại hỗn độn bên trong không ngừng đứng vững lên từng vị to lớn ma ảnh. Tản mát ra khí tức. Chính là thiên ngoại cổ ma này thuần khiết ma khí. Vào giờ phút này, toàn bộ đại hỗn độn thậm chí Lâm Dật đại vũ trụ bên trong. Vô số ma tộc hiện lên, cự ma rít gào, thiên địa kinh nứt, vạn tộc kinh hoàng, ma tộc quá nhiều, thượng cổ cự ma, thái cổ cự ma, chân ma, thiên ma chờ chút, chỉ cần là ma đều chạy đến, từng cái hai mắt lấp lóe điên cuồng huyết quang. Dĩ nhiên nhảy vào đại hỗn độn tự chủ nổ tung, này một đoàn đoàn đen kịt ma huyết dung hợp, hóa thành một vị lại một vị khủng bố to lớn ma ảnh. Đầy đủ 18 tôn to lớn ma ảnh, theo này 18 tôn to lớn ma ảnh hiện lên hỗn độn. Rất nhiều bất hủ giả khiếp sợ, những này ma ảnh, lẽ nào chính là năm đó bàn cổ đánh giết thiên ngoại cổ ma? Dĩ nhiên hóa thành vô số ma tộc, bây giờ đây là muốn sống lại. Bọn họ đoán được, này 18 cái khủng bố ma ảnh, tựa hồ là năm đó bàn cổ đã từng đánh giết 18 cái thiên ngoại cổ ma. Bây giờ lại sống lại trở về. Hống, một tiếng lại một tiếng ma hống. Dung khắp thiên địa, khuấy lên hỗn độn, nhấc lên một hồi kinh tâm động phách bão táp lớn. Thiên ngoại cổ ma, một cái liền đầy đủ đau đầu. Vẫn còn có 18 cái nhiều như vậy. Cho dù ý chí kiên định hỗn độn ma thần, đều không tự chủ đánh run lên một cái. Phiền phức rồi, tướng thần bay tới, hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn nói ra, này 18 cái ma ảnh, tựa hồ chính là năm đó bàn cổ đánh giết thiên ngoại cổ ma. Bây giờ lại phục sinh, Hoàng Tuyên nhìn chằm chằm này 18 cái to lớn ma ảnh. Cuối cùng nhìn về phía thiên ngoại này một vị thiên ngoại cổ ma. Bỗng nhiên nói ra, có thể, này 18 cái thiên ngoại cổ ma có thể phục sinh. Hết thảy đều là bởi vì này một vị đột nhiên giáng lâm cổ ma, hả? Lúc này, Lâm Dật lông mày cau lại, nhìn chằm chằm này không ngừng ngưng tụ đi ra 18 to lớn ma ảnh. Bỗng nhiên cảm giác được từng tia một kỳ quái gợn sóng. Ta rõ ràng rồi, hắn vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói, con kia giáng lâm thiên ngoại cổ ma là muốn phục sinh đã từng bị giết cổ ma. Còn bắt ma viên. Xem ra là muốn dùng ma viên huyết nhục bản nguyên đến uẩn nhưỡng những kia sắp phục sinh thiên. Ngoại cổ ma, không sai. Lâm Dật cảm giác được chính đang phục sinh 18 cái thiên ngoại cổ ma khí tức trên người cực kỳ suy. Yếu vô lực, phảng phất không có bao nhiêu sức mạnh. Tựa hồ không sánh được này một vị mạnh mẽ chen vào đại hỗn độn cổ ma như vậy đáng sợ hung hãn. Những kia cổ ma sức mạnh không có khôi phục. Thừa dịp hiện tại chém bọn chúng, Lâm Dật đột nhiên mở miệng. Kêu to một tiếng, nâng kiếm một bước bước lên hỗn độn thiên ngoại. Một thân sát ý nhắm thẳng vào này không ngừng chui vào thiên ngoại cổ ma. Năm đó, cha ta bàn cổ có thể chém giết bọn ngươi thiên ngoại cổ ma. Hôm nay, ta, Lâm Dật, làm noi theo phụ thần chém ngươi. Hét dài một tiếng chấn động hỗn độn. Kinh thấy Lâm Dật đề kiếm trùng nhập hỗn độn thiên ngoại. Tam thiên đại đạo hóa nhập thân kiếm. Sát ý dâng trào, muốn noi theo phụ thần bàn cổ chém cổ ma. Chư vị, ra tay, không thể để cho những kia thiên ngoại cổ ma phục sinh. Lúc này, đại hỗn độn bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo lại một đạo mạnh mẽ bóng người. Ngũ hành sứ chờ hỗn độn bất hủ giả xuất hiện. Tiếp theo, nói đạo tiên mang bất diệt, tiên tổ mang theo một đám bất diệt tiên đến, thiên ngoại cổ ma phục sinh, đã kinh động toàn bộ đại hỗn độn. Rất nhiều bất hủ giả ngồi không yên, trực tiếp tụ tập mà đến, muốn ra tay chém chết những kia sắp phục sinh thiên ngoại cổ ma. Một hồi hỗn độn trong ngoài cuộc chiến sắp kéo dài, ngày xưa bị bàn cổ chém giết thiên ngoại cổ ma phục sinh, lại sẽ nhấc lên một luồng thế nào sóng lớn. Hết chương.